Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234. Chương 234 Cổng Lớn Đích Nữ. Cha, người như vậy đem muội muội đưa đến Amnico đi. Chân trước đưa xong, sau lưng là có thể bị người khác biết. Nếu là để cho người khác đã biết, không khỏi sẽ hỏi ngươi vì cái gì như vậy đối đãi muội muội. Đến lúc đó người khác một đào liền biết chúng ta Dịch gia ra chuyện gì. Tỷ đại muội gà, muội muội còn rời nhà trốn đi. Loại sự tình này truyền ra đi, chúng ta Dịch gia thanh danh đã có thể xong rồi. Minh Ca hoãn hoãn tiếp tục lại nói, kỳ thật muội muội có thể một người rời đi, thuyết minh nàng ở bên ngoài có ái mộ người tiếp ứng nàng. Cha cùng với ngóng trông nàng trở về đánh gãy nàng chân. Chi bằng trực tiếp đối ngoại tuyên bố nàng nhiễm phong hàn chết bệnh. Đến lúc đó cho dù có nữ nhân tới cửa tự xưng là ta muội muội muội phu, cha cũng có thể đúng lý hợp tình đem người đánh ra, dễ lão cha dương miệng. Có chút không có phản ứng lại đây nhìn chằm chằm ngồi ở án thư đối diện cái này đại nữ nhi, Dịch Tử Hình rời nhà trốn đi, không cần tưởng cũng có từ gì nương công lao. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói tàn nhẫn, cũng biết từ gì nương sẽ đem Dịch Tử Hình an bài hảo, kỳ thật hắn đáy lòng tuy rằng đáng tiếc cái này đích nữ, nhưng rốt cuộc là hướng về tiểu nữ nhi. Tiểu nữ nhi dù sao cũng là hắn nhìn lớn lên, sẽ đi đường thời điểm là hắn đỡ, có thể nói thời điểm đệ nhất thanh kêu cha, cho nên lúc này đây đãi gả. Hắn tuy rằng đáng tiếc đích nữ, lại cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không có tận lực đi tìm tiểu nữ nhi, đối dễ lão phu nhân nơi đó, cũng chỉ nói là tìm không thấy, trước mắt đại nữ nhi nước mắt lưng tròng. Thoạt nhìn thương tâm lại bất lực, chính là nàng nói kia lời nói, lại là có thể đem nàng chính mình muội muội đẩy đến trong vực sâu đi, dễ lão cha cảm thấy là chính mình ảo giác, hắn dưỡng ở khuê phòng nữ nhi sao có thể nói ra loại này lời nói tới, xóa tên. Nàng có biết không có gia tộc duy trì nữ nhân sẽ là cái dạng gì kết cục sao? Ở nữ nhi trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Hắn châm trước mở miệng nói, lời này cũng không phải là ngươi có thể nói bậy, ngươi muội muội sự đều có ta tới xử lý, nàng bất quá là rời nhà trốn đi, trong nhà những cái đó nô bộc nhóm cũng chỉ biết nhị tiểu thư bất quá là sinh bệnh mà thôi. Ngươi cũng không thể nói mê sảng, cái gì kêu ngươi muội muội còn có ái mộ người, nàng là giận dỗi rời nhà trốn đi, cùng người khác có cái gì tương quan? Người muội muội như vậy tiểu, có thể biết cái gì? Hơn nữa từ xưa lệnh của cha mẹ lời người mai mối, không có chúng ta chấp thuận, người muội muội nơi nào tới muội phu? Loại này lời nói cũng đừng làm cho ta lại nghe được, cha. Nguyên lai ngươi nói nhiều như vậy, bất quá là vì cho ta nói mà thôi. Minh Ca trong mắt nước mắt lạc ác hơn. Ta bất quá là nói mà thôi đã bị cha như vậy răn dày. Cha ngươi nếu ồn ào muốn đem muội muội chân đánh gãy, muốn đem muội muội đưa vào Amnico đi, cha nếu như vậy giận muội muội, vì cái gì liền ta nói hai câu đều không thể? Cha rõ ràng là bất công muội muội đâu. Nói những lời này cũng bất quá chỉ là vì làm ta hả giận. Minh Ca vẻ mặt kinh ngạc thả bi ai chừng. Mắt dễ lão cha bả vai run rẩy, duỗi tay che miệng bất lực, lại giận dữ khóc thút thít. Cha như vậy bất công muội muội, chính là đối muội muội rời nhà trốn đi sự cũng không để bụng đi tìm, ngược lại một lòng làm ta đại gà. Chẳng lẽ muội muội kỳ thật cũng không có rời nhà trốn đi, mà là bị cha tìm một chỗ giấu đi, liền chờ ta đại muội muội xuất giá sau lại tiếp trở về sao? Nói đến nói đi, cha vẫn là thương tiếc muội muội, không muốn muội muội gả cho như vậy cá nhân, liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp tới làm ta đại gả. Cha, đích mượn thế thứ muội gả chồng, việc này nếu là truyền ra đi, ngài mặt nhưng hướng chỗ nào gác a? Dễ lão cha tức giận trừng mắt, chính là đối tượng khóc sướt mướt bất lực Minh ca. Hắn rồi lại vô pháp phát giận, chỉ có thể khô cằn nói. Nói bậy, cha lại không phải lão hồ đồ, như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Kia ngài đem muội muội nhiễm bệnh qua đời tin tức thả ra đi không phải một hòn đá chung mấy con chim sao? Ngài vì cái gì không muốn? Minh ca lập tức phản bác, thấy dễ lão cha mặt có do dự, thả còn trừng mắt nàng tựa hồ muốn răn dạy nàng loại này đại nghịch bất đạo nói. Minh ca che mặt mà khóc, thương tâm muốn chết nói, không muốn đem muội muội nhiễm bệnh qua đời tin tức thả ra đi. Một khi đã như vậy, kia cha dứt khoát đem ta nhiễm bệnh qua đời tin tức thả ra đi thôi, hai cái nữ nhi. Dễ lão cha chỉ có thể tuyển một cái, hoặc là Minh ca chết, hoặc là Dịch Tử Hình bị trục xuất dịch ra, như vậy ngoan tuyệt nói. Cố tình là từ một bên gạt lệ một bên khóc thút thít Minh ca trong miệng nói ra, dễ lão cha quan. Trường bò sờ lăn lộn lâu như vậy, xem người ánh mắt loại sự tình này nhất tinh thông bất quá. Chính là hắn nhìn thương tâm bi thương Minh ca, lại nhất thời biện không ra nàng là khẩu gia vô tâm. Vẫn là chủ mưu đã lâu, nếu là người sau, kia cái này nữ nhi cũng thật là quá tâm tàn nhẫn vô tình. Này nơi nào là dưỡng nữ nhi, cùng dưỡng chỉ lang không sai biệt lắm, nghĩ đến nhà người khác nữ nhi một gả một cái vương hầu. Khanh tướng, thân thích chi gian lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau náo nhiệt toàn ra đồng lòng về phía trước nhiều làm. Người hâm mộ a, nhưng cố tình nhà hắn con cháu không vượng, thật vất vả nuôi lớn hai cái nữ nhi, rốt cuộc có thể tiến cử tài nguyên. Cố tình lúc này xảy ra chuyện, tiểu nữ nhi ngây thơ mờ mịt, không biết hậu quả. Ném xuống cục diện rồi dám liền rời nhà trốn đi. Đại nữ nhi hiện nay, này rõ ràng chính là muốn cùng nhà mình muội muội ngươi chết ta sống tay chân tương tàn bộ dáng, hắn. Phần không rõ trước mắt cái này nữ nhi nàng đến tột cùng là suy nghĩ như thế nào. Hoặc là nói hắn không dám đi tưởng, nghĩ đến trong nhà này một đoàn tử loạn sự. Hắn đột nhiên lòng tràn đầy mỏi mệt, phất phất tay, ý bảo Minh ca lui ra, ra cửa, đem nước mắt lau khô. Minh ca thu trên mặt bi thương, chỉ banh mặt nhìn như sầu khổ cùng mama vừa đi hồi dễ lão phu nhân trong viện đi. Dễ lão cha tìm Minh ca là về chuyện gì? Dễ lão phu nhân lại rõ ràng bất quá. Bất quá nhìn Minh ca vẻ mặt bi thương trở về, nàng đương nhiên còn phải quan tâm dò hỏi hai câu. Bất quá không đợi nàng hỏi chuyện, Minh ca đã phát quỳ gối nàng mặt. Tổ mẫu ngươi phải vì ta làm chủ a tổ mẫu. Bé ngoan, đây là làm sao vậy? Mau đừng khóc. Nữ nhi ra nước mắt đáng giá, cũng không phải là dễ dàng lưu. Tổ mẫu, muội muội nàng bị cha cấp giấu đi, cha không nghĩ làm muội muội gả cho người kia, mới nghĩ ra như vậy biện pháp. Tổ mẫu, ta chính là cái cha không thương mẹ không yêu hài tử. Tổ mẫu, ta chỉ còn ngài, ngài nhất định phải vì ta làm chủ a. Nói bậy, cha người hắn không có khả năng làm loại sự tình này. Sự tình quan dễ lão cha. Dễ lão phu nhân mặt lập tức liền trầm xuống dưới, nhìn một cái tóc loạn thành cái dạng gì. Phúc tới, người lãnh đại tiểu thư đi tịnh mặt, đãi Minh ca ra nội thất. Dễ lão phu nhân lúc này mới nhìn phía bồi Minh ca đi lão ma ma. Sao lại thế này? Nô tỳ ở bên ngoài chờ, cụ thể cũng không nghe rõ, ngay từ đầu lão gia cùng tiểu thư còn có thể nói ở một chỗ. Sau lại tựa hồ là bởi vì nhị tiểu thư sự, ta nô tỳ nghe đại tiểu thư nói, về sau nàng gả cho nhị tiểu thư trở về làm sao bây giờ? Nhị tiểu thư đến lúc đó trở về, có phải hay không liền lại có thể thanh thản ổn định đương dịch gia tiểu thư? Cũng một lần nữa gả chồng. Lão gia nói nếu là nhị tiểu thư trở về, trực tiếp đánh gãy chân đưa trong miếu đi. Đại tiểu thư liền nói, ngoặc kép, Hết chương.